Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1033, hoa của các ngươi. Còn cần không? Cái kia đạo bạch y. Tại thiên thời không tất cả mọi người trong ánh mắt. Theo thời gian trường hà, chậm rãi đi ra, hắn toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng. Không có bất kỳ cái gì khi thế kinh thiên động địa. Cứ như vậy theo thời gian trường hà, một đường đi ra đệ cửu trọng thiên. Cuối cùng, sừng sững tại toàn bộ hư không bên trên. Giờ khắc này, không ai dám nói chuyện. Thiên thời không tất cả mọi người. Tất cả đều ánh mắt tràn đầy run rẩy. Một trái tim, đều nhanh muốn theo cổ họng. Đụng tới, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Như thế trạng thái dưới đối phương đã đem 4 đóa ngụy hoa năng lượng toàn bộ từ bỏ. Kết quả bọn họ nhìn thấy cái gì? Sự thật lại không phải như bọn họ tưởng tượng như vậy. 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật giết tiến thời gian trường hà, cùng tôn này từ quá khứ thời đại mà đến thanh niên thần bí triển khai sinh tử đại chiến. Cuối cùng y nguyên từ 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cười cuối cùng, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật lại giết vào thời gian trường hà, mới qua vẻn vẹn 10 mấy giây lại bị tôn này thanh niên thần bí đánh bay ra ngoài. Đó là thật sao? Giờ khắc này cho dù là thiên thời không tu vi nhỏ yếu nhất tu sĩ đều có thể thấy rất rõ, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật trên mặt, cái kia vô cùng dễ thấy, mà làm cho người hít thở không thông bàn tay ánh màu đỏ ấn. Một trái tim, đều nhanh muốn bị hù nổ tung, 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đúng là bị đối phương một bàn tay, phiến trên mặt, cứ thế mà theo thời gian trường hà bên trong, bị đập bay ra ngoài. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì một tôn nhân vật? Thật sự là quá điên cuồng. Quả thực khó có thể tin. Khó có thể tin a. Tất cả giấu ở sâu dưới núi. Những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người. Nguyên một đám thân thể. Đều là tại điên cuồng run rẩy. Cũng không biết là kích động. Vẫn là hoảng sợ. Lại trực tiếp thì vô cùng lớn tiếng tê hô lên. Nước bọt đều chảy ra. Tồn tại có thể đem đây đều là thiên thời không? Thứ nhất cổ đại đạo cổ bá chủ, được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Có thể giờ phút này, cái này đệ cửu trọng thiên phía trên tình cảnh này, thật sắp đem bọn hắn hồn, đều muốn hoảng sợ đi ra. Tuy nhiên rất là hy vọng, thật sự có người, có thể làm cho 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Ha ha, thua thiệt. Cũng coi là bọn họ từng ấy năm tới nay như vậy. Giấu ở sâu dưới núi một cái tâm nguyện đi. Trước đó, kỳ thật, bọn họ đều rõ ràng. Thiên địa này thế gian, tất cả thời không, như thế nào tồn tại có thể đem 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Trấn áp nhân vật, trong lòng bọn họ, sớm đã từ bỏ báo thù. Cấp độ hóa thạch sống nhân vật, thực sự quá cường đại. Đã được vinh dự đỉnh tổ, lại là tu sĩ một từ, đản sinh ra về sau, sớm nhất một nhóm tu sĩ, như thế nào còn có người so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhưng bây giờ, bọn họ thật không thể tin được, một tôn đi qua thời đại thanh niên thần bí, lại có thể một bàn tay, liền đem 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, theo thời gian trường hà bên trong. Đập bay ra ngoài, cho dù là nằm mơ, cũng căn bản sẽ không tồn tại tràng diện. Lại hiện tại, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây chính là 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật a. Lẩm bẩm, tĩnh, vạn cổ giống như tĩnh mịch. Tự thiên thời không, sinh ra về sau, chưa bao giờ cảm thụ qua yên tĩnh. Tại giờ khắc này. Triệt để bao phủ toàn bộ thiên thời không. Tất cả mọi người, cho dù là 100 vạn năm thời không tu sĩ tương lai thân. những cái kia đã sớm nhận biết Sở Lăng Tiêu Long Băng Giao bọn người. Cũng là bị hù kìm lòng không được. Mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ căn bản không thể tin được. Đây là sự thực. Bọn họ cho tới bây giờ đến thiên thời không về sau. Liền đem quá khứ tất cả đi qua thời không. Phát sinh lịch sử. Đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc thuộc lòng một lần. Sau cùng cho ra một cái kết luận. Chính là thiên thời không mới thật sự là đương thời thời đại. Năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đã là đã biết tu sĩ bên trong, cường đại nhất nhân vật, bọn họ đã sớm đi qua thăm dò giống nhau chi hoa con đường này. Đã là tu sĩ một từ, sinh ra về sau nhóm tu sĩ đầu tiên, cũng là nhóm đầu tiên tìm kiếm giống nhau chi hoa tiến lên người. Chính là chân chính tại tu sĩ trên đường. Vì về sau tu sĩ thăm dò con đường tu hành nhân vật. Bực này nhân vật, cho dù là công tạo tham hóa bốn chữ, đều đã không đủ để hình dung. Bọn họ bí mật, càng là cầm Sở Lăng Tiêu, cùng cái này năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. So sánh qua, song phương đến cùng ai mạnh ai yếu, cho dù cuối cùng không có rất khẳng định có kết luận. Nhưng kỳ thật ai cũng tâm lý rõ ràng đối phương chọn là ai. Bọn họ tuy nhiên đã quen biết vị này rất lâu, nhưng chỉ từ năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Chính là nhóm đầu tiên tìm kiếm giống nhau chi hoa tu sĩ đến xem. Vị này vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu, còn chưa đủ lấy sánh vai năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nhưng giờ phút này, bọn họ thật bị tình cảnh này. Bị hù không nói ra một câu, bọn họ cùng thiên thời không tất cả tu sĩ, kỳ thật một dạng, đều cho rằng từ bỏ bốn đóa ngụy hoa năng lượng vị này, là tại đi một con đường chết, vẫn là thân thủ đem chính mình đưa vào con đường này. Nhưng bây giờ, bọn họ đến cùng nhìn thấy cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì từ bỏ bốn đóa ngụy hoa năng lượng, lại ngược lại còn có thể... Giờ khắc này, Long Băng Giao triệt để mất tiếng, đôi mắt đẹp rung động, trên mặt tràn đầy rung động cùng ngốc trệ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, giống như thấy được thần thoại, ánh mắt lại tái hiện năm đó si mê dáng vẻ đó. Đây là Long Băng Giao tương lai thân, sớm đã không phải là năm đó cái kia, theo một phương thiên địa cấp thế giới, mà đến cái kia hồ đồ tu sĩ. Nàng tự thân cũng đã trải qua rất nhiều. Tại ngày này thời không nơi ở năm tháng bên trong, cái này Long Băng Giao tương lai thân, kỳ thật cũng đối Sở Lăng Tiêu thực lực, sinh ra hoài nghi, nhưng giờ này khắc này tràng cảnh, xem như triệt để Long Băng Giao tương lai thân, rung động tóc đều dựng lên. Các ngươi cái này bốn đóa ngụy hoa, bao quát đóa này không hoàn mỹ giống nhau chi hoa. Các người thật cho là, ta sẽ để ý, thanh âm nhàn nhạt, lại một lần theo Sở Lăng Tiêu trong miệng, truyền ra, trong chốc lát, nhất thời đem chọn cái lâm vào tĩnh mịch bên trong thiên thời không tất cả tu sĩ. Đều đột nhiên đánh thức, lẩm bẩm một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt, đều trừng lớn lên, không dám buông tha giờ phút này trước mắt bất luận cái gì một màn. Cho dù là một luồng gió nhẹ thổi qua, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì, tuy là đang lặp lại lúc trước, lại là để tất cả thiên thời không tu sĩ, đều thẳng cảm thấy da đầu run lên, toàn thân nổi da gà, đều xông ra, ngươi làm sao có thể, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, càng là sắc mặt một cái so một cái phức tạp, ngốc trệ, không thể tin được. Kinh dị, hoảng sợ, nghi hoặc, nghi vấn, các loại sắc mặt hội tụ ở trên mặt. Sau cùng, toàn bộ thân thể, rốt cục kềm nén không được nữa. Run rẩy, không cầm được run rẩy. Bọn họ thật không thể tin được. Như thế trạng thái dưới Sở Lăng Tiêu, đã bỏ đi bốn đóa ngụy hoa năng lượng. Có thể, điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trên đời tại sao có thể có loại sự tình này? Hoa của các ngươi, còn cần không? Nhưng sau một khắc, càng thêm kinh dị một màn, lại là theo Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống trong tích tắc, xuất hiện gió nhẹ đột khởi, bốn đạo quang mang theo Sở Lăng Tiêu trong tay chậm rãi bay lên. Đây là một màn kia thẳng khiến năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, toàn cũng nhịn không được nín thở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.